Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đế Thiên trầm mặc, trọn vẹn sau nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu. Người nói những lời này, ta đúng là mới nghe lần đầu. Ta không biết người có hay không đang dùng loại phương thức này để lừa gạt ta. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem sự lợi các thành hủy diệt lần này. Hồn thú chúng ta đúng là tổn thất nặng nề. Nhưng là nếu như có lần nữa, sự lợi các thành các ngươi cũng sẽ không còn có hoàng kim thụ để che chở các ngươi. Người phải dùng hành động để chứng minh những lời người vừa mới nói ra. Ta nguyện ý. Hoặc Vũ Hạo không chút do dự thản nhiên trả lời. Đế Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, vậy người theo ta ở lại tinh đấu. Rồi Tam Nhãn Kim Nghê đã chết đi, trên người của ngươi đã mang theo sinh mệnh tinh đấu chúng ta. Từ nay về sau, người ở lại tinh đấu. Hơn nữa, vì nhân loại cùng hồn thú ở giữa hồn linh chuyển đổi nghiên cứu, ta sẽ thu thú chiều lần này. Hoặc Vũ Hạo trầm mặc. Thần thú nghiên cứu hồn linh, ta nhất định sẽ tiếp tục. Nhưng là ta không thể một mực chỉ ở lại tinh đấu đại xâm lâm. Ta còn có rất nhiều việc chưa làm, cho nên ta không thể hướng ngươi để hứa. Đế Thiên khí tức liền trở nên cường thịnh. Ngươi cho rằng bổn tọa đang đàm phán điều kiện với ngươi sao? Ánh mắt Vũ Hạo bỗng nhiên trở nên sắc bén. Ta cũng không phải là đang cùng ngươi để đàm phán điều kiện. Bốn mắt nhìn nhau. Vũ Hạo tất nhiên sẽ vì tinh đấu đại xâm lâm, tương lai của chúng mà cân nhắc. Ít nhất hắn tuyệt đối không giết chết cái tương lai hiện tại này. Vì Thu Nhi. Đế Thiên trầm giọng. Trước hết, ta sẽ cùng ngươi trở về tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó nói sao? Chờ một chút. Hoa Phu Hạo đột nhiên nói ra. Ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Thần thú nghi hoặc. Vũ Hạo tiếp. Ta nghĩ đối với sự lấy các học viện, các sư trưởng, nếu như vậy... Cứ như vậy ngươi mang ta đi, ta có thể khẳng định, đợi học viện chúng ta khôi phục nguyên khí, sau đó ta sẽ quay trở về tinh đấu đại xâm lâm. Có được không? Đế Thiên ngẩn người. Ngươi nói có vài phần đạo lý, ngươi, ta tin ngươi. Vừa nói, hắn chủ động thả đóng cửa đối với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không hề có bất kỳ ý nào muốn chạy. Trên thực tế, tại vì Đế Thiên là người có khủng bố hồn lực mạnh nhất, muốn chạy đây không phải là chuyện nhỏ. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo cao giọng kêu to, đồng thời cứ như vậy giữa không trung quỳ xuống, hướng phía Mục lão bái xuống. Hai chữ lão sư kêu lên, nước mắt theo hốc mắt của hắn cứ như vậy mà tuôn ra. Nghe được những lời này của Vũ Hạo, Mục lão thân hơi chấn động một chút. Vũ Hạo, còn làm sao vậy? Đế Thiên hừ lại một tiếng. Vũ Hạo chặn lại, Lão sư, người đừng xúc động, con đã thuyết phục thần thú thu binh, chấm dứt thú triều lần này. Nguyên nhân là do con gây nên. Con xin chư vị trưởng lão, mọi người hãy nghe con nói mấy câu. Mục lão, Huyền lão, Tống lão, bọn họ nghe như vậy không khỏi sững sờ. Thuyết phục thần thú thu binh ư? Bọn họ lại nhìn chăm chú hướng Kim Nhãn Hắc Long Vương nhìn lại. Quả nhiên, Đế Thiên cảm xúc trông đã rất bình tĩnh. Ngay cả trên người, từ kim sắc quang diễm đều thu liễm trở về. Mình đóng cái cửa nữa, đeo. Hoặc Vũ Hạo tiếp tục lớn tiếng. Lão sư, chư vị trưởng lão, lần này thú triều phát động. Chính như chúng ta lo lắng vậy, nguyên nhân trọng yếu đó là tới từ sinh tồn hồn thú. Còn vừa rồi hướng thần thú sàng thuật tại hồn linh phương diện đó, nghiên cứu thành quả, cố gắng thuyết phục hắn để cho chúng đem phần thành quả này bày ra. Chúng ta cùng hồn thú đều là sinh vật có liên hệ với nhau. Chỉ có cộng đồng sinh tồn mới có thể duy trì cân đối sinh thái lần này. Tình đấu tại xâm lâm tử thương đã đủ rồi. Xin người hãy tin tưởng con, để cho con hóa giải mối kiêu hận lần này. Đồng thời con cũng thấy thần thú đã đồng ý. Hắn đã nguyện ý phối hợp với chúng ta tiến hành phương diện nghiên cứu hồn linh. Điều này sẽ có thành. Nếu thành, tương lai hồn thú cùng nhân loại sẽ không còn là địch nhân nữa, mà sẽ là bằng hữu. Chư vị trưởng lão, kể cả chính các chư vị cường giả Bản Thể Tông, trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Hoặc Vũ Hạo vậy mà bằng vào sức của mình thuyết phục thần thú Đế Thiên. Điều này thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Trong đầu bọn họ xuất hiện một dấu lớn chấm hỏi. Hồn linh là cái gì đây? Vũ Hạo, con. Mục lão hơi nghi hoặc một chút. Vũ Hạo lần nữa khẳng định. Lão sư, người cứ yên tâm. Vì sự lệch khắc, cũng vì nhân loại chúng ta cùng hòa bình với hồn thú, con nhất định sẽ cố gắng. Xin người ở trong học viện hãy đợi con, chuẩn bị một ít hồn lực đẳng cấp đạt tới bình cảnh. Con sẽ đem dẫn bọn hắn tiến hành thí nghiệm hồn linh, cùng Đế Thiên tiền bối phản hồi tại tinh đấu đại xâm lâm. Mọi người yên tâm, có Đế Thiên tiền bối bảo hộ, con không có việc gì đâu. Không được. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo muốn cùng Đế Thiên để quay trở về tinh đấu đại xâm lâm, chư vị trưởng lão cơ hồ không ai bảo ai, cùng nhau cao giọng. Thần thú hừ lạnh. Được hay không, không phải là do các ngươi định đoạt. Hắn nói và ta nể mặt hắn, tạm thời thu binh. Nói xong câu đó, hắn ôm lấy Vũ Hạo, hai cánh đột nhiên rung lên, mang theo khí thế rộng rãi hướng phía tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Đồng thời trong miệng phát ra tiếng rồng ngâm đình tài nhức óc. Tại ngoài thành Sự Lai Khắc, hồn thú đại quân bắt đầu chuyển động. Tứ đại hung thú dưới sự chỉ huy của chúng mang theo hồn thú bị thương, giống như nước tùy chiều, thối lui phương hướng tinh đấu đại xâm lâm. Mắt thấy thú triều lui bước, Sử Lễ Khắc Thành lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Một lát sau, không biết là ai quát lên một tiếng, ngay sau đó Tiếng hô bắt đầu ở bốn phía trên tường thành vang lên. Trời đã sáng, đông phương, một vòng ngân bạch sắc từ từ hiển hiện. Tờ mờ sáng, ánh dạng đông chiếu rọi đại lục, chiếu sáng sự lấy các ngoài thành. Số lượng thi thể hồn thú lớn cũng đồng thời chiếu sáng nội thành sự lấy khắc. Đúng, sự lấy khắc thắng lợi. Bọn họ chỉ có hơn 10.000 binh lực, ngạnh sinh sinh gánh vác tình đấu đại xâm lâm thú triều đã phải rút lui. Sự lấy khắc thắng lợi. Mục lão nhìn Kim Nhãn Hắc Long Vương rời đi, trong mắt tràn đầy nỗi buồn. Huyền lão cung kính. Mục lão, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vũ Hạo, nó... Trong đôi mắt già nua của Mục lão, nỗi buồn vô cớ lại biến thành vui mừng. Đứa nhỏ này thật không để cho ta thất vọng. Nó đã trưởng thành. Có lẽ nó quyết định như vậy không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu như nghiên cứu lần này thành công, thì tương lai hồn thú cùng nhân loại, nói không chừng thật sự có thể trở thành bằng hữu. Vâng, Huyền lão đáp ứng một tiếng. Mục lão cuối cùng nhìn lại hình ảnh của Đế Thiên cùng Hoắc Vũ Hạo biến mất. Tại ánh mặt trời chiếu rọi, trên khuôn mặt già nua đó, một màu vàng kim nhàn nhạt hiện lên một tia ôn hòa mỉm cười. Vầng sáng bay xuống, trở lại hoàng kim thụ mà đi. Bản thể tông chủ Độc Bất Tử vẫn ở bên người Huyền lão của Mục lão. Mục lão vừa rồi nói với Huyền lão tại thời điểm này cũng không có giấu giếm, tất cả hắn đều nghe được. Hồn linh đến tột cùng là cái gì chứ? Cái hồn linh này bí mật lại có thể làm cho trạng thái điên cuồng ở dưới thần thú thối lui, cực hạn đấu la. Huyền lão xoay người hướng Độc Bất Tử. Đi thôi, lão độc vật, cùng ta đến Hải Thần Cát ngồi một chút, ta nói cho ngươi nghe. Độc Bất Tử cười, thật không nghĩ tới sinh thời tại bản thể tông chúng ta cùng xử lý các học viện các ngươi lại dưới tình huống này. Lão phu lại có thể tiến vào sự lấy các học viện. Thật là, nếu như vừa rồi ta không có nhìn lầm, thấy Đế Thiên mang đi tiểu gia hỏa. Huyền lão khẽ gật đầu. Độc Bất Tử khóe miệng thoáng có quắp hạ xuống. Cái này đã bao nhiêu tháng không thấy đây? Ngũ hoàn thay đổi thân thất hoàn. Sự lấy khác học viện các ngươi, quả nhiên không hổ là một học viện đại lục. Huyền lão cười. Được, người nói như vậy là tốt rồi. Toàn bộ sự lấy khác thành bắt đầu dàn xếp. Lúc này đây, nguyên khí của tinh đấu đại xâm lâm đại thương. Sự lấy khác học viện đông dạng cũng vậy, nhưng là phía hồn thú có chút khác biệt. Sự lấy khác học viện thu hoạch lần này là tương đương lớn. Khác với hồn hoàn, riêng là hồn cốt liền góp nhặt cơ hồ vượt qua sự lấy khác trong lịch sử thu thập được tất cả hồn cốt tổng hợp. Chết trận gần 20.000 hồn thú, coi như là 1/1000 tỷ lệ. Có bao nhiêu hồn cốt để sản xuất ra đây? Vài ngày sau, trong chiến đấu không có bất kỳ tác dụng, thương đội đám bọn họ bắt đầu hành động. Bọn họ ra sự đại khắc thành, hướng phương hướng bất đồng mà đi. Trên người bọn họ đều mang một sứ mạng trên vai, dùng đại chiến lần này để thu hoạch đổi lấy kim loại hiếm. trong vòng vài ngày, nhóm lớn viện quân cũng đã chạy đến. Quả nhiên là tam quốc hồn sư các cường giả, khi biết được đại quân hồn thú đã rút lui, những cường giả này như trước tạm thời lưu lại Sử Lai Khắc thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sử Lai Khắc đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Sử Lai Khắc bởi vì tổn thất nặng nề cũng không có xuất ra đại chiến thu hoạch cảm tạ. Đế Thiền mang theo Hoắc Vũ Hạo xuyên qua tán cây dày đặc, chậm rãi rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo một mực suy nghĩ. Bên người cảnh vật đột nhiên biến hóa, làm hắn tỉnh lại. Sau đó hắn thấy sợ ngây người. Tại chỗ đại hung ác Tình Đấu Đại Xâm Lâm, được vinh dự là toàn bộ đại lục kinh khủng nhất hung địa. Có thể nói nơi này là cấm khu của nhân loại. Hoặc Vũ Hạo không chỉ một lần tưởng tượng qua cảnh của đại hung ác. Tại lúc hắn còn trẻ, một mực nghĩ tại chỗ đại hung ác này nhất định tràn ngập các loại hung thú dữ tợn. Nhưng lúc này hiện ra trước mặt hắn là một cảnh tượng như thế nào đấy? Đầu tiên đập vào mắt là một mảnh hồ, nước hồ lớn đến nỗi không thể nào so sánh được. Liếc nhìn bờ bên kia, cảm giác tựa hồ không kém hơn hải thần hồ bao nhiêu. Nước ở đó trong như gương, màu xanh nhạt, trông đẹp như phỉ thúy, lóe ra tràn ngập sinh mạng lục quang. Tại hồ nước xung quanh, một nhóm cây cổ thụ tàng vào mây trời trên mặt hồ chiếu xuống, có hơi nước nhàn nhạt, ướt át không khí, mang theo thực vật đặc hữu hương thơm đập vào mặt. Ở chỗ này tràn đầy sinh mạng khí tức, sinh mệnh lực cương thịnh. Nhất là ngoại giới mà ở chỗ này lại sinh động lấy các loại thuộc họ đích thiên như thể nguyên tố, tuyệt không thể nào so sánh. Hắn đã từng đi qua Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, không có mấy chênh lệch. Nơi này đúng là cũng rất đẹp. Cái này gọi là chỗ của đại hung ác sao? Trong nội tâm của Vũ Hạo càng giống như là một nơi sinh linh đích thiên đường vậy. Đế Thiên lặng lặng bên cạnh Vũ Hạo. Người cảm nhận thế nào? Nơi này đẹp chứ? Hoặc Vũ Hạo không chút do dự đáp. Đúng là rất đẹp. Đế Thiên nhàn nhạt. Đúng, chỗ này rất đẹp. Đây chính là thánh khiết nhất sinh mệnh chi thủy trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm từ trăm vạn năm trước. Mảnh hồ này cũng đã tồn tại, là nó dựng dục Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hết thảy sinh vật. Thần tích là nó dùng trăm vạn năm thời gian để lại cho Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sự sinh thái cân đối. Nói đến đây, hắn dừng lại. Ta cùng... Trong mắt tràn đầy nỗi buồn vô cớ, có vài phần kinh sợ. Hoặc Vũ Hạo không có nhìn. Sinh mệnh chi thủy. Đúng, chỉ có cái tên này mới có thể diễn đạt được vẻ đẹp của nó. Đế Thiên buồn bã. Nơi này là thiên nhiên kiệt tác. Hoặc Vũ Hạo gật đầu, quay về phía Đế Tiên. Hồn thú có cái thế giới như thế này, không có hồn thú tự nhiên sẽ không có hồn sư. Người yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng. Ta mang tính mạng, sinh mệnh cùng hồn thú đồng dạng, tất cả sẽ khôi phục. Vì cái gì chứ? Đúng lúc này, gầm gừ phẫn nộ vang lên, một đạo thân ảnh màu vàng sậm đã đến. Đồng dạng là hình người, nhưng bộ dạng lại tráng hán, thân cao hơn 2 mét, toàn thân bắp thịt cực kỳ hùng tráng. Chứng kiến Vũ Hạo đứng ở bên cạnh Đế Thiên, khoát tay, thủ trào trước thả ra, thẳng đến vô vào Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đứng đó không nhúc nhích, vì ở địa phương này hắn biết rõ mình nhỏ bé đến cỡ nào. Đế Thiên nhướng mày, Hùng Quân, không nên làm vậy. Một đạo hắc sắc chắn trước mặt Vũ Hạo, tiếng gõ sắt chói tai ở bên trong, chặn một kích đó của Hùng Quân. Đúng vậy, tráng hán này là bộ dáng của Hùng Quân. Hùng Quân nhìn Đế Thiên chằm chằm. Đế Thiên, người có biết không? Chúng ta đã chết bao nhiêu sinh mạng, đã chết bao nhiêu đồng bạn. Mắt nhìn thấy nhân loại ghê tởm này. Ngươi vì cái gì mà hạ lệnh rút lui? Vì cái gì? Đế Thiên đột nhiên hai mắt sáng lên, tản ra uy nghiêm. Hùng Quân, thanh âm của hắn dừng lại, trên mặt vẻ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Nhớ kỹ, nếu như người lại dùng loại âm thanh này để nói chuyện, hôm nay bữa sáng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi là bữa sáng của bàn chân gấu. Đế Thiên thản nhiên. Hùng Quân cúi đầu. Thực xin lỗi Đế Thiên, thế nhưng mà tộc nhân của chúng ta đã chết nhiều như vậy. Đế Thiên thu hồi uy áp của mình. Người không biết, chẳng lẽ ta không đau lòng sao? Lần này loài người thực lực vượt xa chúng ta, hơn nữa còn có viện quân đã tới. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu, đem sự lấy các thành hủy diệt, vậy nhân loại ba quốc gia sẽ phản ứng như thế nào? Sự lấy các thành đã tiêu hao quá lớn, nếu tiếp tục như vậy là tai họa ngập đầu. Hùng Quân ngẩn ngơ. Tại phương diện trí khôn của hắn, rõ ràng cho thấy không bằng lực công kích của hắn, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Vài đạo quang ảnh hiện lên, trước mặt Đế Thiên lại có nhiều người. Đúng là vị Thúy Thiên Nga Bích Cơ, Yêu Nhãn Ma Thụ Vạn Yêu Vương, cùng với Tam Đầu Xích Ma Ngào Xích Vương. Hoặc Vũ Hạo đứng ở một bên, trong nội tâm âm thầm cảm thán, các hồn sư e ngại thập đại hung thú. Ở trước mặt mình liền xuất hiện tận 5 vị. Còn có Bài Xanh, bà Băng Đế Tuyên Tiết Nữ, Tuyệt Đế, cùng với Băng Bích Đế Hoàng Bò Cạp Băng Đế, thập đại hung thú. Ngược lại là có 7 vị tụ tập ở cùng một chỗ. Thực là xưa nay chưa từng có. Lúc này sự sợ hãi trong lòng hắn đã biến mất. Vạn Yêu Vương cùng Xích Vương sắc mặt rất khó coi. Bích Cơ cúi đầu, khuôn mặt có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy thương cảm. Ngồi đi. Đế Thiên thản nhiên. Tứ đại hung thú xem hắn cứ như vậy ngồi trên mặt đất, tại trước người hắn ngồi xuống. Đế Thiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Người cũng ngồi rồi, vậy thì người hãy để cho Tuyết Đế lần nữa đi xa đi. Được. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, tại chỗ ngồi xuống, vận mệnh chi nhãn mở ra, đem Tuyết Nữ phóng ra ngoài. Lần nữa giảng thuật một lần, kể cả hắn cùng Đế Thiên đối thoại lúc trước cũng nói hết. Chiến tranh sẽ chỉ là hủy diệt, sáng tạo ra, tạo ra lợi ích mới là giải quyết vấn đề căn bản. Nghe những lời Hoắc Vũ Hạo nói, vì Thúy Tiên Nga Bích Cơ ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú. Vạn Yêu Vương cũng là có điều suy nghĩ. Xích Vương cùng Hùng Quân rõ ràng chỉ nghe hiểu một phần. Xích Vương ngẫu nhiên cau mày. Hùng Quân nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt không ngừng toát ra vẻ hung lệ. Xem bộ dạng như vậy, từ hồ lúc nào cũng có thể bạo nổi công kích. Vũ Hạo không hề sợ hãi, như trước chậm rãi nói. Đế Thiên nói, hắn nói các người đều nghe được. Nếu những lời hắn nói có thể thực hiện, như vậy toàn bộ đại lục khả năng sẽ thay đổi. Cái thủy thú hiến tế đồng thời cũng truyền thừa thủy thú số mệnh. Nói cách khác, nếu hắn đã chết, vậy thì tinh đấu số mệnh cũng là đoạn tuyệt. Một câu nói sau cùng này, Xích Vương cùng Hùng Quân nghe đều hiểu, trực tiếp nhất đồng biến hóa. Baker nhìn về phía Vũ Hạo, cặp mắt kia quả thật là rung động. Người và thủy thú đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao thủy thú lại hiến tế cho ngươi? Ngươi hãy mang cả quá trình này nói cho chúng ta biết. Hoặc Vũ Hạo chần chừ một chút, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo cho mình. Lúc này vị Tuyết Thiên Nga hỏi tới, hắn do dự, nhưng hắn lại không nghĩ. Ánh mắt của Hung Đại Thú đều tập trung trên người hắn. Những lời vị Tuyết Thiên Nga hỏi cũng là những điều mà Tứ Đại Hung Thú rất muốn biết. Thở sâu, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, ta cùng Thu Nhi ở trong tinh đấu đại xâm lâm tới rừng rậm thu hoạch hồn hoàn Xích Vương. Người còn nhớ chúng ta cùng đế hoàng thụy thú tám nhãn kim nghê tào ngộ sao? Xích Vương trong mắt lộ ra nhất tì. Người chính là tiểu tử đến để đổi lấy tam nhãn kim nghê. Đó, lần đó là Thao Thiết Đấu La cùng với ngươi cùng đi, có đúng không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Đúng, lần thứ nhất chính là Huyền Lão mang theo ta cùng Đông Nhi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Chúng ta vô tình gặp được tam nhãn kim nghề. Nàng bị Huyền Lão bắt vào, cùng với trán nàng đụng chạm. Như vậy giữa chúng ta xuất hiện kỳ dị biến hóa, khiến cho chính ta tại tinh thần thuộc tính phương diện có thể lực lớn tăng lên. Lì khai tinh đấu đại xâm lâm sau đó, chuyện này đối với ta trực tiếp có ảnh hưởng, vẫn là thực lực tăng lên. Mặc dù trong đầu của ta nhiều hơn trí nhớ tam nhãn kim nghề, thế nhưng mà trí nhớ của nàng quá đơn thuần. Tất cả tại trong rừng rậm, qua quá trình tu luyện, không có nhiều biến hóa. Ta chính là bởi vì tiếp xúc lần đó đã để lại trong đầu nàng hình bóng của ta. Nghe hắn nói như vậy, ngũ đại hung thú sắc mặt đều trở nên khó coi. Nhất là Xích Vương, hắn có thời gian rất lâu ở bên cạnh chăm sóc thụy thú, nhưng khi thụy thú rời đi, bọn họ lại không ai biết rõ. Hoặc Vũ Hạo tiếp tục, và nàng đã tiến vào thế giới loài người. Dựa theo trí nhớ của ta, hóa thân của nàng rất là đẹp. Sau đó nàng ở bên ta, dần dần xuất hiện trong cuộc sống của ta. Hắn bắt đầu mang toàn bộ quá trình của mình và Thu Nhi gặp gỡ cho đến lúc kết thúc, rồi cả phần của Đông Nhi, tất cả hắn đều đem nói rõ hết. Ngũ đại hùng thú, cho dù là tu vi yếu nhất Xích Vương, cũng đã tồn tại trên thế giới này 26 vạn năm. Bọn họ nghe tự nhiên nhìn ra được toàn bộ phần trình bày của Vũ Hạo đều là chân thành, tha thiết. trong đó không hề có một chút nào là sự lừa gạt, giả dối. Trong đôi mắt Bích Cơ đã có nước mắt. Bạn yêu Vương từ hồ có chút mờ mịt. Hùng Quân gương mặt căm phẫn. Đế Thiên tràn đầy thất vọng, mất mát. Bọn hắn phản ứng đều không giống nhau. Thu Nhi, Thu Nhi. Bờ môi Vũ Hạo mím chặt, không ngừng run rẩy. Vô luận là như thế nào, Đồng Nhi ít nhất vẫn còn sống, còn có niệm tưởng. Còn Thu Nhi lại vĩnh viễn ra đi, thì cốt đều không có để lại. Hoặc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, thấy hai mắt Bích Cơ đẫm lệ mông lung. Cảm ơn tiếp nhận sinh mệnh chi thủy. Hoặc Vũ Hạo chậm rãi uống vào, nồng nặc sinh mệnh khí tức tràn đầy toàn thân. Đế Tiên sâu kín thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Không nghĩ tới Thụy Thú lại bị như vậy mà ra đi. Bích Cơ cúi đầu. Nhưng ta không biết bị cái gì, ta lại cảm thấy lựa chọn của nàng là không hề sai. Hùng Quân hừ một tiếng. Nhân loại trong lúc đó thực là phức tạp. Vạn Yêu Vương nhếch miệng. Người là không hiểu, loài người so với chúng ta là tinh tế hơn gấp bao nhiêu lần. Đế Tiền nói, Thụy Thú đã chết, không thể vãn hồi. Các người cảm thấy hắn nói về hồn linh. Chuyện này như thế nào có thể đây? Vạn Yêu Vương nói, có vài phần có thể tin. Chí ít có tuyết nữ. Nhưng là nếu như trở thành hồn linh mà mất đi thần trí, đây không phải là cùng tử vong giống nhau sao? Tiểu gia hỏa, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể tại hồn thú chúng ta trở thành hồn linh chứ, để bảo trì thần trí? Vũ Hạo nói, ít nhất 7 thành. Đang ngoài tình huống tuyết đế lúc đó, nàng như vậy lực lượng khổng lồ. Nếu không phải ta đến từ trên thế giới kia, lão sư thiêu đốt thần trí của mình, ta đã sớm chết. Mà bình thường hồn thú cùng nhân loại chúng ta, hồn sư tiến hành hồn linh xung hợp, loại tình huống này dĩ nhiên sẽ không xuất hiện. Cho nên ta nắm chắc có thể thành công. Bích Cơ nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Lần này đại chiến trở về, không có ít tộc nhân đã bị trọng thương. Ta trị liệu nhưng không có khả năng vãn hồi tất cả. Chỉ có thể đợi tính mạng trôi qua. Ta đã ra lệnh cho tộc nhân đưa chúng tụ tập cùng một chỗ, tập trung trị liệu. Nhưng chỉ có thể là kéo lại mệnh tử vong. Vấn đề thời gian, nếu như tiến hành thí nghiệm hồn linh, bọn họ rất phù hợp. Đế Tiên nhẹ gật đầu. Được, vậy thì tiến hành thử nghiệm. Vũ Hạo, hy vọng người có thể thành công. Vũ Hạo lau nước mắt trên mặt, khẽ vuốt cằm. Bích Cơ tiền bối, đang tiến hành hồn linh chuyển hóa phía trước, còn phải phiền toái tới ngài tự mình đi thuyết phục những hồn thú tham dự nghi thức thương thế của bọn họ. Đều là bởi vì nhân loại chúng ta. Khẳng định đối với nhân loại chúng ta tràn đầy căm hận mà chuyển hóa hồn linh. Nhưng lại cần song phương tuyệt đối cam tâm tình nguyện mới có thể hoàn thành. Nếu không, tất nhiên là sẽ thất bại. Bích Cơ nhìn vào phía Đế Tiên, khẽ vuốt cằm. Được thôi, cứ dựa theo lời hắn nói mà chuẩn bị đi, Xích Vương. Người hãy đến sự lễ khác bên kia đưa tin, để cho bọn họ 3 ngày mang theo thí nghiệm đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hùng Quân nhếch miệng. Cho bọn hắn đến đây ư? Vũ Hạo rất nghiêm túc. Tất cả là phương diện hợp tác, đều phải xây dựng ở song phương. Nếu như song phương không đoàn kết, vẫn còn mối thù hận, như vậy tất cả đều không có tương lai. Đế Thiền lạnh lùng. Hắn nói có đạo lý, các người hãy trở về chuẩn bị. Hùng Quân đối mặt Đế Thiên chỉ cúi đầu. Đế Thiên chuyển hướng Vũ Hạo. Người ở lại Sinh Mệnh Chi Thủy nghỉ ngơi. Các người trở về lãnh địa của mình. Bích Cơ, sự tình nắm chặt và xử lý cho tốt. Vâng, Bích Cơ đáp ứng. Tứ đại hùng thú phân biệt rời đi. Đế Thiên nhìn mắt Vũ Hạo, tựa như toàn thân hoàn toàn không có bị lực, tựa như trôi nổi, hướng phía Sinh Mệnh Chi Thủy bay đi. Làm Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là tiếp cận Sinh Mệnh Chi Thủy tại vị trí trung tâm, thân ảnh Đế Thiên vậy mà dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Hoặc Vũ Hạo khoanh chân ngồi bên hồ, lấy chữ vật hồn đạo khí ra, ăn một ít đồ ăn. Trong đầu một vài bức ảnh không ngừng hiện lên. Nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Lần này tiến vào tinh đấu, hắn biết là mình còn có thể rời đi, nhưng trong lòng của hắn còn có chuyện lo lắng. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất đó là trở về Hạo Thiên Tông để xem tình thế của Đông Nhi như thế nào. Nghĩ đến Đông Nhi, ánh mắt của hắn dần dần trở nên ôn nhu, nội tâm trong ý niệm lại càng phát ra kiên định. Hắn không thể ở vĩnh viễn ở chỗ này. Nếu như một mực bị giam cầm ở chỗ này, như vậy cùng tử vong có khác gì nhau? Nhưng bây giờ hắn lại không thể đi. Hắn phải chờ tới khi mình hoàn thành thí nghiệm hồn linh, giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa Sử Đại Khắc Thành cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lúc đó hắn mới có thể không có chút nào lo lắng. Đang trên đường trở về thì hắn muốn rất nhiều. Đối với tương lai của mình, hắn đã có kế hoạch sẵn. Hoặc Vũ Hạo rất rõ ràng, hắn mang đến Vong Linh Đại Quân Học Viện phương diện là khẳng định có người thấy. Đây chính là 10 vạn vong linh. Đường môn, đồng bạn sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Học viện sẽ đồng dạng đoán được. Ngồi xếp bằng, Hoặc Vũ Hạo cơ thể hồn lực bắt đầu thay đổi, khôi phục những phần tiêu hao của mình. Theo hồn lực vận chuyển tại sau lưng Hoắc Vũ Hạo, một cái hoa hồng mắt dọc màu vàng óng ánh chậm rãi nổi lên. Con mắt nhỏ chung quanh lóng lánh thái dương văn vầng sáng, thập phần kỳ dị, tinh thần nhu hòa chấn động. Cũng theo đó, theo chung quanh thân ảnh Hoắc Vũ Hạo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cách đó không xa, Sinh Mệnh Chi Thủy cũng trên người hắn phát tán ra tinh thần chấn động. Vũ Hạo có thể cảm giác được trong cơ thể của mình, sinh linh chi kim lực lượng đang muốn hấp thu Sinh Mệnh Chi Thủy bên trong sinh mệnh lực, nhưng mà bị hắn ngạnh sinh sinh đích chế trụ. Đương nhiên, hắn biết sinh mệnh lực tăng cường, cái sinh mệnh chi thuyền này chính là cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi trọng yếu ẩn chứa. Bởi vậy, tương đương với là ở dao động Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bản nguyên, đế tiên sao có thể buông tha hắn chứ. Giờ khắc này, hắn chính thức ngừng xuống, có thể bảo trì khẩu khí, đồng thời nhận lấy cái sự biến hóa hồn thánh ở sau thân thể mình. Trong cơ thể chảy xuôi theo hồn lực, không biết lúc nào đã biến thành nhu hòa tự kim sắc. Đúng vậy, liền là tự kim sắc. Hắn hiểu được đây cũng không phải là hồn lực mình tiến hóa kết quả, mà là hiến tế của Tu Nhi. Sau đó, hồn lực sinh ra biến chất. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo còn cảm giác được mình và Tu Nhi hiến tế, lực lượng dung hợp. Sau đó, tố chất thân thể cả người, nếu so với trước kia, tăng cường mấy lần, nhất là tại phương diện lực lượng, càng là tăng vọt. Tu Nhi thân là tam nhãn kim nghề, trong cơ thể có nồng hậu dày đặc hoàng kim long huyết mạch. Nếu không, nàng cũng không có thể giả dạng là mình có được hoàng kim long vũ. Mà bây giờ, những hoàng kim long lực lượng đúng là cùng Hoắc Vũ Hạo hồn lực hoàn thành dung hợp, trở thành một bộ phận hồn lực tiến hóa. Thân thể tiến hóa, không thể nghi ngờ là tương lai Hoắc Vũ Hạo tiến dài. Đây là cơ sở vững chắc. Hồn sư Tu Vi đột phá hồn đông lạ. Sau đó, bọn hắn tăng lên không chỉ là hồn lực, đồng thời cũng là thân thể hồn lực vô cùng khổng lồ. Sau đó, đối với vật dẫn đó, thì ra là hồn sư, thân thể cũng yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Bởi vậy, rất nhiều hồn đông la cấp bậc cường giả thậm chí muốn áp chế hồn lực của mình tăng lên tốc độ, không ngừng dùng các loại phương pháp đến rèn luyện bản thân, để lại cho thân thể của mình cường độ đạt giới rất cao. Sau đó mới tìm kiếm hồn lực đột phá. Mà đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, cơ hồn lực tăng lên một cấp, đều phải đối mặt tình huống như vậy. Nói cách khác, đến cuối cùng, thân thể chính là chế ước hồn sư phát triển nhân tố trọng yếu. Mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại có sinh linh chi kim sao, sinh mệnh lực khổng lồ. Hơn nữa, Vương Tu Nhi hiến tế cho hắn hoàng kim long lực. Ít nhất khi tu luyện tới siêu cấp đấu la, cấp bậc phía trước, không cần là phương diện này mà phí tâm. Tinh thần lực biến chất tác dụng thì càng khỏi phải nói, nương tựa theo cùng Vương Tu Nhi dung hợp. Hắn thậm chí đánh chết một cái 10 vạn năm tà nhãn bạo quân. Cho dù thuộc tính áp chế làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng Hoắc Vũ Hạo tại cường độ sức mạnh tinh thần trước khủng bố cũng là chiến thắng mấu chốt. Trong thời gian ngắn, liên tục tăng lên hai cái hồn hoàn, khiến cho bản thân Vũ Hạo tu vi tăng vọt, chính thức tiến nhập đại lục cường giả Chi Lâm. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác được theo trí thực lực tiến bộ, mình lúc trước bế quan 3 tháng đối với năng lực bản thân cũng xuất hiện càng nhiều. Thời gian trôi qua, mình cũng có thể nhanh phát triển. Đồng Nhi ngủ say, Tu Nhi hiến tế khiến cho thương thế của hắn đau nhức gần chết. Nhưng về mặt thực lực, hắn đã là vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Cực hạn vũ hồn đột phá thất hoàn, sau đó vốn là tu luyện chậm chạp, hạn chế cũng biến mất. Theo phương diện tu luyện của hắn, đích tiên phú cũng đem trong tương lai dần dần bay xa. Đơn giản tại thân thể của mình biến hóa, sau đó Hoắc Vũ Hạo dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Thân thể tiêu hao tinh thần kịch liệt, đều đang sinh mệnh chi thủy phóng thích ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhanh chóng hồi phục. Khi hắn tỉnh lại, đã là sau một ngày, mở ra hai con mắt, khí tức thở sâu, nồng nặc sinh mệnh lực, khiến cho Vũ Hạo thoải mái. Hắn phát ra minh bạch, vì đế tiên có thể trải qua 8 lần lột xác, trở thành 80 vạn năm trở lên, tu vi hung thú chi vương. Có lẽ vị kim nhãn hắc long vương thời gian tu luyện cũng không có 80 vạn năm lâu như vậy. Nhưng là tại đây sinh mệnh lực đầy đủ địa phương. Hơn nữa, kể cả đế hoàng thụy thú, thiên mộng băng tầm, bên ngoài đến lực lượng đối với hắn tăng phúc. Hắn không vào thì mới là lạ chứ. Một cỗ mùi thơm lạ lùng trước mặt truyền đến, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái trái cây màu xanh trông chết trước mặt. Đây là... Những trái cây màu xanh này bản thể rất trơn, bên trên có sậm rạp màu vàng, điểm sáng nhỏ, nồng nặc hương khí ngưng tụ không tan, cực kỳ mê người. Xuất thân từ sự đại các học viện, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối nói lên được kiến thức rộng rãi. Hắn giật mình, lập tức nhận ra lai lịch những trái cây này. Đây là kim ngọc quả, một loại cây. Đây là kim ngọc quả, một loại trái cây cực kỳ trân quý, là cực kỳ hiếm thấy. Tinh khiết tự nhiên tăng phúc hồn sư thể chất cùng hồn lực bảo vật. Đúng vậy, nó có thể xưng là bảo vật. Chính là vật đại bổ cho hồn sư tu luyện. Không thể nghi ngờ. Tại sao Đế Thiên không biết lại ra lệnh cho hồn tú đưa tới đồ ăn như vậy? Hoắc Vũ Hạo cũng không khách khí, cầm lấy một quả kim ngọc, tam khẩu lưỡng khẩu liền nuốt vào. Hương vị thật xuất sắc. Nước rất nhiều nhưng mà không ngọt, ngược lại có chút chát chát. Hắn cũng không ham hố, đã ăn một quả, sau đó ngừng lại. Nếu ham hố sẽ không cách nào mà hấp thu. Quả nhiên một lát sau đó, nhu hòa ôn khí lưu bắt đầu theo dạ dày hướng tới trì bách hài lan tràn. Trong đan điền hồn lực lập tức trở nên càng thêm sống động. Căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo có thể thúc giục, tự nhiên sẽ men theo huyền tiên công ngày từng tu luyện lộ tuyến bắt đầu vận hành. Đối với thất hoàn của Vũ Hạo mà nói, cái kim ngọc quả tăng lên hiệu quả cũng không tính quá lớn, nhưng đối với tầm bổ thân thể lại coi như không tệ. Hơn nữa, hắn một ngày tu luyện, cả người tinh khí lập tức tăng lên tới trạng thái tột cùng. Hoắc Vũ Hạo trên người sáng lên một tầng kim quang nhàn nhạt, một quyền chậm rãi chém ra, thân thể hắn lập tức biến thành sáng chói. Tinh thần lực cùng hồn lực lập tức dung hợp lại cùng nhau. Sau đó rất tự nhiên xuất hiện ở sau lưng. Chỉ là tập trung tinh thần đấm ra một quyền, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện uy lực của một quyền này không chút nào thấp hơn. Vốn là thi triển tư đông quyền, uy năng kim quang chạm nhìn, trên không trung ngưng tụ không tàn, trong vòng 10 thước phảng phất xuất hiện một cái màu vàng xoáy về phía trước thôn phệ. Trong không khí, hồn lực cùng tinh thần lực cực sự hoàn mỹ dung hợp. Vũ Hạo trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này là lúc trước lão sư nói chính là Quan Lâm thiên hạ tinh thần lực cùng hồn lực tương dùng cảm giác. Vừa nghĩ, hắn cũng không có dừng lại. Trần đạp quỷ ảnh mê tung, một bộ đường môn cơ bản nhất quyền pháp cũng từ đó bắt đầu. Động tác của hắn rất chậm, mỗi một quyền cơ hồ đều ngừng dừng một cái, nghiêm túc lộ ra hồn lực cùng tinh thần lực biến hóa. Tại trong quá trình tu luyện của hắn, nương theo cường đại tinh thần lực xảo diệu khống chế được công kích uy năng, không có thương hại chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ. Thời gian dần trôi qua, động tác của hắn bắt đầu gia tốc. Trên tay nắm màu vàng oanh kích càng ngày càng gần, bắt đầu hơn 10 mét, dần dần co rút lại đến 7-8 mét. từ 7-8 mét, co rút lại đến 5-6 mét. Đợi đến lúc cả người hắn đã biến thành một đạo ảo ảnh, tại di động với tốc độ cao, hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả cường đại tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp chấn động cũng biến mất theo. Tại sau lưng của hắn bắt đầu kéo ra một bóng người. Cũng không phải là tự thân tàn ảnh, mà là bộ dáng của Quang Trì Nữ Thần. Quang Trì Nữ Thần động tác cùng với hắn giống nhau như đúc. Nhưng mà bởi vì là từ trên người hắn kéo ra, nhìn về phía trên giống như là hai người cùng tu luyện một chỗ. Bộ quyền pháp này Hoắc Vũ Hạo trọn vẹn luyện một canh giờ. Khi hắn rốt cục thu quyền, mà đứng ở thời điểm đó, Quang Trì Nữ Thần cứ như vậy xuất hiện ở mặt hắn, ngừng tụ không tan, làm thu quyền động tác. Chung quanh thân thể Hoắc Vũ Hạo, nồng nặc kim sắc quang sương mù chậm rãi bốc lên. Ở trên đỉnh đầu hắn, phương hóa thành một quyển hình dạng xoắn ốc hướng ra bên ngoài khuếch tán. Một canh giờ này đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói là biến chất một canh giờ trong cơ thể kim ngọc, hoàn toàn bị hắn hấp thụ. Quyền pháp rất tốt. Thanh âm bình thản vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Lúc này nhiều hơn một người. Đó còn không phải là thần tú đế tiên toàn thân áo đen. Bộ dáng đế thiên như cũ là nhân loại nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Hoắc Vũ Hạo hướng đế thiên có chút khom người. Không dám ở trước mặt tiền bối, ta chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Đế Thiên cười nhạt. Hắn lúc này nhìn về phía trên như một gã trưởng lão ôn hòa. Không, người đã đầy đủ ưu tú, người vẫn chưa tới 20 tuổi. Khó trách Thụy Thú có thể vì ngươi mà làm tất cả như vậy. Người có thể đạt đến điểm này, quả là không có mấy ai có thể so sánh. Hoặc Vũ Hạo không có lên tiếng. Hắn không biết nên nói thế nào để đối đáp lời của thần thú. Một cá nhân tu luyện không có ý gì, không bằng ta cùng ngươi thử một chút. Câu tiếp theo của đế tiền làm Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Hơn 80 vạn năm thần thú tu vi lại cùng muốn hắn để chiến đấu. Tiền bối, ngài... Vũ Hạo trợn mắt nhìn đế tiên. Đế tiên mỉm cười. Chỉ là luận bàn mà thôi, người cứ hết sức nỗ lực là được mà. Không cho Vũ Hạo thời gian suy tính, lời còn chưa dứt, đế tiên đã chuyển động, sải bước, hai tay chắp sau lưng, bay thẳng đánh tới Vũ Hạo. Trong nháy mắt đó, đế tiên phát động, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được một cỗ hít thở không thông, khủng bố uy áp đập vào mặt, tự như lúc trước hắn ở Kiên Khôn Vấn Tình Cốc. Đối mặt cái quang ảnh kia, hoàn toàn bị nghiền ép, toàn thân hóa thành bột phấn. Nhưng là Vũ Hạo, không phải ban đầu đối mặt và chạm đế thiên, hắn không có thi triển bất luận hồn kỹ gì. Hắn đứng tại chỗ, hai tay trước người một vòng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, làm ra một động tác chậm chạp. Tốc độ đế thiên uyển lướt nhanh như gió, tốc độ Vũ Hạo chậm rãi phảng phất. Nhưng chỉ có tốc độ này, song phương đẩy ra đúng vào lúc đế thiên đi tới trước mặt hắn, chớp mắt. Trong nháy mắt này, Đế Thiên kinh ngạc phát hiện, trong cảm nhận của hắn, Vũ Hạo đã trở nên hư ảo. Bởi vì phàng phất đã cùng chung quanh thiên nhiên hoàn toàn kết hợp lại với nhau, tự như không chỉ là sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả số mệnh cũng là như vậy. Phanh! Thần thể Hoắc Vũ Hạo lên tiếng bay ngược mà xa. Bay xa hơn 10 mét sau mới rơi xuống đất. Dưới chân hắn lảo đảo, nhìn như hỗn loạn. Nhưng mà chân đạp quỷ ảnh mê tung, đem phần xung lượng từ từ hóa giải. Đế Thiên đứng ở trước vị trí đó, không có truy kích, nhìn Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Hiện tại ta tin tưởng thủy thú đưa số mệnh cho ngươi, không phải là đáng tiếc. Ngươi không phải là hôn thú. Vũ Hạo lúc này ngừng lại. Đế Thiên rõ ràng không có hoàn toàn phát lực. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Vũ Hạo khom người. Đế Thiên nhíu mày. Nhân loại các người lễ nghi quá nhiều đó. Vũ Hạo lên tiếng. Đây chính là văn hóa loài người chúng ta. Đế Thiên lạnh nhạt. Những cái này ta không hiểu biết quá. Vừa nói, hắn hơi lắc người, lần nữa hướng phía Hoắc Vũ Hạo, tốc độ cực nhanh, tựa hồ so với vừa rồi tăng một phần. Hoắc Vũ Hạo không dám khinh thường, đã có kinh nghiệm khi trước, hắn hiểu được vị tiền bối này, Kim Nhãn Hắc Long Vương, cũng không đối với hắn hạ thủ. Từ dưới chân bộ pháp hơi đổi, nhanh chóng bước ra hai bước, điều chỉnh vị trí của mình. Đồng thời, trong cơ thể hồn lực vận chuyển, sau lưng mắt dọc lập lòe, tinh khí thần lần nữa hợp nhất. Phanh! Và chạm, Hoắc Vũ Hạo dưới chân giao thoa, đạp liên tiếp về phía sau hơn 10 bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Đế Thiên trong mắt lộ ra một phần kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Thân hình lóe lên, lần nữa hướng hắn va chạm. Vũ Hạo tự nhiên không có nửa phần buông lỏng. Thân thể bị đánh bay, đồng thời hắn cũng điều tức bã nguyên quy chất, để cho mình hoàn toàn biến thành một cái chỉnh thể. Cái này lần thứ hai va chạm, hắn có thể cảm giác được lực lượng Đế Thiên tựa hồ tăng cường một phần. Thiên mộng băng tầm, lúc này bản thể liền lơ lửng tại tinh thần hải trên không. Cùng lúc đó, một đạo bích lục sắc thân ảnh xuất hiện trước mặt, đưa tay tại trên đầu hắn, gõ một cái hướng hắn lắc đầu. Tất cả Hoắc Vũ Hạo đều cảm giác rất rõ, nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm. Tại song trường của hắn sắp dán sát vào Đế Thiên, với thân thể đó trong nháy mắt, lòng bàn tay đột nhiên hướng vào phía trong, một cỗ nhu hòa hấp lực hiện ra. Hiện tại trong lòng, bàn tay của hắn muốn hấp xả động đến Đế Thiên, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xẻ. Âm! Hoắc Vũ Hạo lúc này thối lui ra khỏi 5 bước, hơn nữa đang lùi lại trong quá trình. Phía ngoài hướng đẩy ra một đoàn kim quang đuổi sát theo Đế Thiên. Đế Thiên động tác không có chậm lại, nhưng đây cũng là lần thứ nhất Vũ Hạo hoàn thủ. Kim quang tại trước mặt Đế Thiên tự nhiên mất đi. Lần va chạm lần này, Vũ Hạo bởi vì công kích rảnh tay, trực tiếp bị va chạm bay ra ngoài. Vũ Hạo không có nửa phần tức giận, tinh thần cứng cỏi. Bị đánh bay xa cũng không phải là không có lợi, ít nhất cùng Đế Thiên ở khoảng cách trong đôi mắt, một vòng tưởng niệm toát ra, nắm tay phải thu về nháy mắt, cả người thân thể phảng phất trở nên thông thống mà bắt đầu. Vương Đông Nhi, quang ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng hắn, cùng với trước kia bất đồng. Lúc này đây, thân ảnh của nàng biến thành màu sắc rực rỡ, chính thức hạ xuống tại bên người Vũ Hạo. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vài phần ngượng ngùng, mỉm cười nhàn nhạt. Đúng, cái này là trong nội tâm Vũ Hạo. Đẹp nhất là Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi lúc nào cũng ở trong lòng hắn. Từ Đông Quyền nhớ mãi không quên. Đế Thiên vốn là hoàn toàn có thể tại một quyền này hoàn thành lần nữa đánh lên hắn. Nhưng là lúc này đây, Đế Thiên lại cố ý chậm lại động tác của mình để tùy ý Vũ Hạo một quyền này tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn chăm chú lên đôi mắt của Vũ Hạo, nhìn xem khóe miệng của hắn một màn lo lắng, nhìn sau lưng của hắn cười nói tự nhiên, không khỏi âm thầm tán thưởng. Tiểu tử này đã đem chiến kỹ nhân loại tăng lên đến trình độ như vậy sao? Loại trình độ này kết hợp, chỉ sợ là bọn hắn trong nhân loại siêu cấp đống la cũng còn không có bao nhiêu người có thể làm được. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bây giờ thì mình Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối mai.